Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, điều động cao thủ. Chém giết thảm thiết, cứ việc Đường Tu Bả, đem, hơn 10 vị thủ hạ tất cả đều tống xuất hắc vụ phạm vi bảo phủ. Nhưng Mạc A Vũ đám người nhưng không có nhàn rỗi, thoát ly hỗn độn chi lực ràng buộc về sau. Bọn họ lập tức vòng qua hắc vụ khu, hướng đông bắc đánh tới, muốn giết, sẽ bả, đem, hết thảy địch nhân tất cả đều giết chết. Mặc dù Tác La Đồ thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng Đường Tu mệnh lệnh hắn nhóm sẽ dốc toàn lực ứng phó đi chấp hành. Đường Tu mang theo cường liệt sát cơ, theo hắc vụ khu xuyên qua về sau, như ruồi bâu mật vậy đuổi chặt không tha. Hắn có thể đủ cảm nhận được phía trước chạy trốn Tác La Đồ bi phẫn tâm tình, nhưng không có thương hại chút nào chi tâm. Địch nhân chính là địch nhân, nếu đã tuyển trạch giết chết hắn nhóm, liền không thể lưu hạ người sống, để tránh khỏi lấy sau đụng phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Ngươi trốn không thoát, chân đạp thần kiếm, nhanh như sao rơi Đường Tu, chỉ dùng nửa phút thời gian. Đang ở Cửu Long Đảo bên viền bả, đem Tác La Đồ ngăn lại, theo ngự lôi quyết thi triển, quang đãng thiên không bỗng nhiên mây đen bắt đầu khởi động. Điện thiểm tiếng sấm, ngay sau đó, từng đạo to bằng cánh tay thiểm điện theo trong tầng mây rớt xuống. Không ngừng oanh kích hạ chật vật chạy thục mạng Tác La Đồ. Phía sau ngoài 2 cây số giữa không trung, 6 vị thiếu niên trên mặt chấn động thần sắc càng đậm. Một người trong đó càng là kích động kêu lên. Ngự lôi quyết. Hắn dùng chính là chánh tông ngự lôi quyết. Thiên. Ngày. A. Cái này ngự lôi quyết uy lực thực sự là quá cường đại rồi. So với chúng ta sư tổ đã từng sử dụng ngự lôi quyết uy lực đều lớn hơn nhiều. Hắn là ai vậy? Hắn vì sao vì có cao như vậy tu vi? Hắn trưởng khống ngự lôi quyết, làm sao sẽ cường đại đến loại này mức không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn, lôi điện tăng, giống như biến thành lôi điện hải dương. Thật lợi hại, vì thủ tên thiếu niên kia, lộ vẻ rung động thần sắc kêu lên. Nhanh dùng thông tin phù, thông báo sư phụ sư tổ bọn họ, nói cho bọn họ tình huống nơi này. Cửu Long Đảo hướng đông bắc. Lôi điện tàn sát bừa bãi, phương viên 1 cây em bên trong đều bị thiểm điện bao phủ. Thì dường như thiên không hạ xuống điện mưa. Cứ việc Tác La Đồ thực lực rất mạnh, nhưng ở như này uy lực lôi điện trong công kích, như trước chỉ kiên trì một hồi, liền bị liên tục không ngừng hạ xuống lôi điện bổ chúng. Hóa thành than cốc, Đường Tu đứng lơ lửng trên không. Thần kiếm bị hắn thu hồi đến trong cơ thể, theo ngự lôi quyết tản mất, lôi điện đình chỉ rớt xuống, sáng sủa trên bầu trời cái kia đám mây đen cũng mau tốc độ tán đi. Đường Tu nhìn Tác La Đề thi thể nám đen, nhãn thần lạnh lùng nhìn về phía xa chỗ mênh mông vô bờ biển rộng. Thiên Vu bộ tộc, Đường Tu biết cái này sự tình cũng không có kết thúc. Trước không nói phụ cận còn có một cái thần bí tông phái 6 vị thiếu niên tu đạo giả. Vẻn vẹn 2 vị kia hắc bào lão giả thông chi bọn họ Thiên Vu nhất tộc tộc nhân. Cái này sự tình đều sẽ vô cùng phiền phức. A Vũ, mọi người không có sao chứ? Đường Tu nhìn Mạc A Vũ đám người đuổi theo. Mở miệng dò hỏi, Mạc A Vũ nói ra. Chết 4 cái, bị thương 6 cái. Những người khác đều không có việc gì. Lão bản, thực lực của ngài lại trở nên mạnh mẽ. Đường Tu nói ra, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Mạc A Vũ cười khổ nói, cái này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh. Lúc đầu chúng ta cho là chẳng mấy chốc sẽ truy trên lên ngài, kết quả lại phát hiện khoảng cách ngài càng ngày càng xa. Cái kia 2 cái lão gia hỏa thực lực rất mạnh, nếu như là đơn đả độc đấu, ta chỉ sợ không phải bọn họ bất kỳ người nào đối thủ. Đường Tu nói ra, các ngươi đã rất tốt, Dù sao theo thông thường vũ giả bước vào tu đạo giả một đường, các ngươi thời gian tu luyện còn không đủ một năm. Bất quá, các ngươi cùng những thiếu niên kia so sánh với, khả năng liền có chênh lệch không nhỏ. Bọn họ 6 cái tuổi còn trẻ, dĩ nhiên tất cả đều đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Thật không biết bọn họ tông phái thực lực cường hãn tới trình độ nào. Mạc A Vũ thần sắc khẽ động, cấp bách vội vàng nói: "Lão bản, dựa theo lời của ngài nói, cái này Cửu Long Đảo chính là động thiên phúc địa, là tu luyện giả hy vọng nhất có bảo địa. Hiện tại cái kia 6 cái tiểu gia hỏa đã biết nơi đây. Người xem chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không diệt trừ bọn họ?" Đường Tu hướng phía Nam Thiên Không quét nhìn liếc mắt, lắc đầu nói ra: "Trước không nên đối với bọn họ động thủ, làm cho mọi người đề phòng bọn họ điểm. Chỉ cần bọn họ không ở Cửu Long Đảo trên, lên, làm ra không tốt sự tình, cũng không cần cùng bọn họ phát sinh xung đột. Lấy tuổi của bọn hắn, có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, sợ rằng sư môn phi thường cường đại. Chúng ta thực lực bây giờ còn rất yếu, cần thời gian." Mạc A Vũ gật đầu nói ra: "Ta hiểu được." Đường Tu suy nghĩ khoảng khắc, con đường thẳng hướng lấy xa chỗ giữa không trung 6 gã thiếu niên bay đi. Khi đi tới trước mặt bọn họ về sau, tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra một nụ cười, ôm quyền nói ra: "Chư vị tiểu huynh đệ, không nghĩ tới các ngươi tuổi còn trẻ, dĩ nhiên sở hữu tu vi như thế. Tự giới thiệu một cái, bản thân họ Đường danh Tu, là cái này Cửu Long Đảo chủ nhân, không biết 6 vị tiểu huynh đệ nên xưng hô như thế nào, xuất từ môn gì bực nào phái?" Thiếu niên cầm đầu thở dài nói: "Ta là Kim Thiền Tử, ta đây 5 vị sư đệ theo thứ tự là Kim Tinh Tử, Kim Phong Tử, Kim Vân Tử, Kim Hỏa Tử, Kim Yến Tử, chúng ta đều là Quy Nhất Tông đệ tử, gia sư Tử Huyền Chân Nhân. Đường đạo hữu, xin hỏi ngài lại là xuất từ môn gì bực nào phái?" Đường Tu cười nhạt nói: "Ta không môn không phái, những thứ kia thủ hạ cũng đều là ta bồi dưỡng ra được. Kim Thiền Tử, các ngươi tại sao lại đi tới ta đây Cửu Long Đảo?" Kim Thiền Tử nói ra: "Chúng ta dựa theo sư môn trưởng bối mệnh lệnh, ly khai chúng ta chỗ ở tiểu thế giới, đi ra bên ngoài tới du lịch. Chỉ bất quá, chúng ta trùng hợp gặp phải 2 vị kia phương Tây thế giới vu sư làm ác. Cho nên chúng ta liền một đường truy tung, mới trời xui đất khiến đi tới nơi này. Không có trải qua đảo này chủ nhân ngài đồng ý, liền tự ý lên đảo. Còn hy vọng đường đạo hữu khoan dung." Đường Tu nghe Kim Thiền Tử nói nho nhã, mơ hồ dĩ nhiên sản sinh vài phần ảo giác. Ở tiên giới thời điểm, tu đạo giả cùng tu đạo giả trong lúc đó cũng đều là lẫn nhau gọi là đạo hữu. Không nghĩ tới hôm nay ở trái đất dĩ nhiên cũng đụng tới tình hình như thế. "Không sao cả, chuyện của các ngươi tình ta đã nghe thuộc hạ nói qua. Kỳ thực ta hẳn là cảm tạ các ngươi, như không phải là các ngươi kịp thời chạy tới, chỉ sợ ta thủ hạ sẽ chết trận càng nhiều. Sợ rằng 2 vị kia thiên vu nhất tộc kẻ xấu cũng sẽ hủy diệt ta đây đảo nhỏ." Kim Thiền Tử khiêm tốn nói: "Đường đạo hữu khách khí, 2 vị kia vu sư làm nhiều việc ác, chúng ta tự nhiên không thể thả mặc hắn nhóm làm sằng làm bậy." Đường Tu mỉm cười nói ra: "Chư vị, ta gặp các ngươi niên kỷ không lớn, so với ta nhỏ hơn vài tuổi, như các ngươi không ngại, liền không nên gọi ta thành đạo hữu, chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ như thế nào? Các ngươi gọi Đường đại ca, ta bảo các ngươi tiểu huynh đệ." Kim Thiền Tử sư huynh đệ 6 người nhìn nhau, dồn dập gật đầu đồng ý. Đường Tu thực lực bọn họ đã biết, tuyệt đối so với bọn họ mạnh hơn không thiếu. Bây giờ Đường Tu hạ thấp tư thái cùng bọn họ kết giao, bọn họ tự nhiên không muốn cự tuyệt. Đường Tu cười nói: "Chư vị tiểu huynh đệ, hiện tại 2 vị kia thiên Này, Vu tộc nhân đã bị chúng ta chém giết, coi như là trừ đi hai cái này tai họa, ta tòa hòn đảo này tạm thời cũng an ninh xuống. Chư vị theo ta đến ở chỗ đi thôi. Chúng ta hảo hảo tâm sự, được. Sáu gã thiếu niên dồn dập gật đầu. Rất nhanh, Đường Tu mang theo sáu gã thiếu niên đi tới cung điện. Phân phó người chuẩn bị rượu và thức ăn về sau, liền ở lầu một phòng tiếp khách cùng sáu người nói chuyện phiếm đứng lên. Trải qua hắn giải khai, mới biết được Quy Nhất Tông đệ tử số lượng không nhiều lắm. Chỉ có hơn 10 người, bọn họ 6 người xem như là Quy Nhất Tông bối phận thấp nhất đệ tử. Các người ở tông môn bối phận thấp nhất, liền sở hữu tu vi như thế. Vậy các người tông môn các trưởng bối, sợ rằng càng thêm lợi hại chứ. Không biết các người tông môn có hay không nguyên anh kỳ cường giả. Đường Tu cười hỏi, Kim Thiền Tử do dự một cái, gật đầu nói ra. Chúng ta Quy Nhất Tông Thái Thượng Trưởng Lão chính là Nguyên Anh Kỳ Cường Già. Chỉ bất quá hắn lão nhân ra nhiều năm bế quan, thường thường vài chục năm đều không xuất hiện. Nghe ta sư phụ nói, cũng chính là ở vài thập niên trước, bởi vì thiên địa dị tượng làm hắn lão nhân ra xuất quan một lần. Không sợ Đường đại ca chuyện cười, chúng ta đến nay đều chưa từng thấy qua Thái Thượng Trưởng Lão đây. Đường Tu dò hỏi, người nói vài thập niên trước xuất hiện thiên địa dị tượng. Rốt cuộc là tình huống gì? Kim Thiền Tử nói ra, vài thập niên trước chuyện tình, chúng ta cũng không thế nào tin tưởng. Chỉ là nghe sư môn các trưởng bối nói, hình như là xuất hiện hai cỗ khí tức kinh khủng. Cái kia hai cỗ khí tức xuất hiện thời gian, toàn bộ thiên không đều bị huyết sắc nhuộm đỏ. Thì dường như mặt thế. Hơn nữa, chúng ta sư môn trưởng bối trải qua bói toán thôi toán. Nói là sợ rằng có xảy ra chuyện lớn. Kết quả này cũng qua mấy thập niên. Cũng không xuất hiện chuyện gì tình. Hai cổ khí tức, Đường Tu tức thì trong lòng tựa như gương sáng. Sợ rằng lần đó thiên địa dị tượng, chính là cô Yên Nhi cùng cơ si mị đi tới trái đất tạo thành. Lập tức, Đường Tu lần nữa hỏi một chuyện khác tình, nguyên bản các ngươi Quy Nhất Tông là ở Hoa Hạ Quốc chứ? Làm sao đột nhiên toàn bộ tông phái môn nhân đệ tử? Tất cả đều di chuyển đến Singapore đi. Lẽ nào các ngươi tông môn trước đây xuất hiện cái gì biến cố? Kim Thiền Tử cười nói, cũng không có xuất hiện cái gì biến cố. Chỉ là chúng ta tông môn trưởng bối ở Singapore một cái địa phương phát hiện tiểu thế giới cửa vào. Cho nên trải qua tông môn trưởng bối dò xét tìm, xác định cái kia chỗ tiểu thế giới thuộc về thế ngoại đào nguyên. Lại thêm trên, lên, trước đây Hoa Hạ Quốc vừa mới kiến quốc không lâu sau. Quốc nội dung chuyển bất an, cho nên liền di chuyển đến rồi cái kia chỗ tiểu thế giới. Đường Tu bừng tỉnh, hắn biết trái đất trên có tiểu thế giới lối vào, cũng tỉ như đã từng thuộc hạ hội báo, ở nào đó chỗ phát hiện tiểu thế giới cửa vào, chỉ bất quá, lúc trước hắn thực lực rất kém cỏi, không muốn trực tiếp đi mạo hiểm, cho nên mới gác lại đến bây giờ, chờ làm xong một trận này, là thời điểm nên đi cái kia tiểu thế giới thăm dò. Bình thường giống như cái loại này tiểu thế giới đều có đại lượng bảo bối, hy vọng gần thăm dò cái kia tiểu thế giới có đại lượng tài nguyên tu luyện. Đường Tu suy nghĩ một chút, lập tức nhìn về phía sáu người. Bỗng nhiên, Kim Thiền Tử dò hỏi, Đường đại ca, trước ngươi nói không môn không phái, ngươi những thứ kia thủ hạ đều là ngươi bồi dưỡng, đây là chuyện gì xảy ra? Ngài chẳng lẽ là gia tộc truyền thừa tu luyện công pháp? Đường Tu lắc đầu cười nói, ta là trong lúc vô tình lấy được tu luyện công pháp. Vốn là thử tu luyện, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta tu luyện thành công. Về sau một đường lục lọi, rốt cục có tu vi bây giờ. Bất quá, trong thời gian này ta ngược lại thật ra từng có mấy lần kỳ ngộ. Chiếm được mấy quyển tu đạo điển tịch, Kim Thiền Tử bừng tỉnh, ước ao nói ra. chúng ta từng nghe tông môn trưởng bối nói qua, trên địa cầu thật có một ít tu đạo giả truyền thừa. Chỉ bất quá, chúng ta không có ngươi như vậy vận khí, không có kỳ ngộ phát sinh. Đường đại ca, phía trước ngươi và cái kia vu sư thời điểm chiến đấu, ta thấy ngươi sử dụng ngự lôi quyết, dường như uy lực rất cường đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.